Tiên Ma Đồng Tu, chương 1195, Ngọc Giản, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch biết rõ mất tích mấy tháng đại sư thì hôm nay bình yên trở về, không có vào Nguyên Thủy Tiểu Trúc đã bị Cổ Kiếm Trì mời được trưởng môn sư thúc chỗ đó. Theo trạng vạng tối thời điểm, Dương Liễu Địch cùng mấy cái sư muội vẫn tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc cửa ra vào, thẳng đến chứng kiến một tiếng thanh lục xiêm y Ninh sư thì xuất hiện ở lờ mờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đá xanh trên đường nhỏ, những cô gái này cuối cùng là triển khai nét mặt tươi cười, nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Tĩnh Thủy Sư Thái đi lần này, Nguyên Thủy Tiểu Trúc trong tất cả mọi người đem đại sư tỷ đã coi như là người tâm phúc. Trong khoảng thời gian này đến nay cả ngày làm đại sư tỷ lo lắng, hôm nay đại sư tỷ bình an trở về, những thứ này nữ đệ tử có thể nào không hoan hỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào Nguyên Thủy Tiểu Trúc, Ninh Hương Nhược chuyện thứ nhất chính là đi cung phụng sư phụ cùng Nguyên Thủy Tiểu Trúc lịch đại tổ sư trong linh đường, cho ân sư thượng hương. Dương Liễu Địch đem những cái kia sư muội cũng đuổi rồi đi ra ngoài, rất nhanh trong linh đường chỉ còn lại các nàng sư tỷ muội hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa năm này nhiều thời giờ, Dương Liễu Địch thay đổi rất lớn, tựa hồ trong vòng một đêm theo một cái tinh nghịch tiểu nha đầu, biến thành thành thục đứng lên. Ninh Hương Nhược nói, sư muội ly khai mấy tháng này, có hay không chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch lắc đầu, nói, chúng ta Nguyên Thủy Tiểu Trúc người không có đi tương Tây, Ngọc Cơ Tử sư thúc để cho chúng ta cho sư phụ có đại tang giữ đạo hiếu, không tiện ly khai, mấy tháng này Thương Vân Sơn thượng yên tĩnh vô cùng, không có phát sự tình gì. Ninh Hương Nhược hơi hơi gật đầu, nói, tính toán thời gian, tiểu sư muội cũng mau trở lại, ai còn không biết các nàng lúc này đây Minh Hải hành trình làm thế nào, có thể hay không cứu tiểu sư muội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Dương Liễu Địch biểu lộ bỗng nhiên biến thành có chút cổ quái, tựa hồ đang do dự cái gì, nhiều lần cũng muốn nói lại thôi. Ninh Hương Nhược để ở trong mắt cau mày nói, làm sao vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch cắn răng một cái tựa hồ quyết định cái gì, đi đến linh đường trước cửa, đem chúc cửa đóng lại, nói. Đại sư tỷ, người sau khi rời khỏi ta sửa sang lại sư phụ di vật thời điểm, lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Lúc trước sư phụ vũ hóa lúc trong tay cầm một vật. Nói xong, nàng từ trong lòng lấy ra một phương khăn tay bao lấy đồ vật, nhẹ nhàng mở ra khăn tay, bên trong là một khối rất kỳ lạ ngọc quyết, sở dĩ nói kỳ lạ, là vì nó nhan sắc nhìn từ xa là lục sắc, gần xem là lam sắc, đặt ở ánh nến lại hiện ra màu vàng nhạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Ninh Hương Nhược theo Dương Liễu Địch trong tay tiếp nhận ngọc quyết, nhìn kỹ một lần, phát hiện phía trên có khắc hai chữ, khất u, Ninh Hương Nhược nói. Là tiểu sư muội đồ vật, Dương Liễu Địch nói, sư phụ vũ hóa lúc trong tay liền nắm bắt khối ngọc này giáp ta lúc ấy trong nội tâm bi thống cũng để ý, về sau một mực ở xử lý sư phụ thân hậu sự, liền quên khối ngọc này giáp thẳng đến trước đó không lâu ta sửa sang lại sư phụ di vật lúc này mới nhớ tới. Trong lúc vô tình ta phát hiện đây không phải một khối bình thường ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giáp mà là một khối chứa đựng tin tức ngọc giản. Ngọc giản, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược thần sắc hơi hơi ngưng, chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy, ngọc giản chế tác phương pháp tại nhân gian ngọc giản thất truyền, bất quá tại Bắc Cương thời điểm, theo ải nhân tộc trong miệng vô ý biết được, Bắc Cương đao kiếm, Nam Cương ngọc giản. Căn cứ ải nhân tộc nói, Nam Cương chỉ ít có 16 vạn gốc ngọc giản, ghi chép nhân loại từ cổ chí kim bắt đầu văn minh, công nghệ, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cương ngọc giản tồn tại chính là vì cam đoan hạo kiếp qua đi, nhân loại văn minh không đến mức gián đoạn, không đến mức trở lại ăn tươi nuốt sống dã thú thời đại. Ngọc giản cùng trước kia cổ nhân dùng thẻ tre không sai biệt lắm, đều là ghi chép sự tình, bất đồng chính là ngọc giản có thể ghi chép văn tự, hình ảnh, thanh âm, thậm chí đã từng phát sinh quá sự tình, bị lực lượng thần bí phong ấn tại ngọc giản bên trong, ngàn vạn năm cũng sẽ không hư hao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Giản, Ninh Hương Nhược nhìn xem trong tay Ngọc Bích, trong miệng lại một lần nữa nói thầm hai chữ này, tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó nàng ngẩng đầu, nói, sư muội, ngươi không có mở ra quá này cái Ngọc Giản. Dương Liễu Địch lúng túng nói, cái này, sư tỷ, ngươi cũng biết con người của ta từ nhỏ đã có một cái quái dị thích, đó chính là lòng hiếu kỳ so sánh trọng. Ta biết rõ nếu như phía trên có khắc tiểu sư muội danh tự, vậy nhất định là sư phụ lưu cho tiểu sư muội di ngôn, thế nhưng ta còn là nhịn không được mở ra. Ta chỉ nhìn thoáng qua, ta thề, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến đây nhi, nàng sắc mặt biến thành thập phần quái dị, trong ánh mắt tựa hồ có không che giấu được hoảng sợ. Tiếp tục nói, ta mở ra về sau, phát hiện cái này, ngọc này giản thực sự không phải là sư phụ lưu cho tiểu sư muội, mà là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược chậm rãi nói, có phải hay không hơn 2 vạn năm trước tà thần Vân Tiểu Tà, hoặc là huyền xương tiên tử Hàn Tuyết Mai lưu cho tiểu sư muội? Dương Liễu Địch kinh ngạc không ngậm miệng được hơn nửa ngày mới nói. Sư tỷ, nguyên lai ngươi cũng biết a, tiểu sư muội không phải phàm trần nữ, là chân chính thiên nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược không có gì ngoài ý muốn, tay nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động ngọc giản, nói. Phía trên còn nói cái gì? Cocchuyenaudio.com. Dương Liễu Địch thấy Ninh Hương Nhược biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, minh bạch nguyên lai tiểu sư muội thân thế lai lịch đại sư thì cũng biết, chỉ có chính mình không biết, như vậy chính mình mấy tháng một mực lo lắng hãi hùng, còn tưởng rằng đây là một cái thiên đại bí mật đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng sợ hãi rụt rè nói. Ta không dám nói, sư tỷ ngươi hay là chính mình xem ngọc giản bên trong nội dung a. Ninh Hương Nhược nhíu mày, đây là tà thần cùng huyền xương tiên tử lưu cho nữ nhi của bọn hắn Vân Khất U, chính mình tự tiện mở ra xác thực không ổn, nhưng khi nhìn đến Dương Liễu Địch có chút sợ hãi bộ dáng, trong nội tâm nàng rất hiếu kỳ, tâm cũng bị câu dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám tinh khiết âm dương càn khôn đạo chân nguyên chậm rãi dung nhập ngọc giản, trong lúc đó, ngọc giản ánh sáng phát ra rực rỡ, không có văn tự xuất hiện, tại hào quang bên trong xuất hiện một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nam tử có chút hèn mọn bỉ ổi, ánh mắt cùng Diệp Tiểu Xuyên không sai biệt lắm, một đôi hèn mọn bỉ ổi câu người hoa đào mắt thanh sam trường bào, bên hông nghiêng cắm một cây màu đen đoàn côn pháp bảo, đoàn côn đỉnh tựa hồ khảm một cái hình trăng lưỡi liềm hình dáng cổ ngọc. Nhìn kỹ, Ninh Hương Nhược phát hiện cùng Diệp Tiểu Xuyên trên cổ treo này miếng màu xanh đen ngọc quyết giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược nhớ tới tại Cửu Huyền Tiên Cảnh binh kho trong Phượng Nghi cầm lấy Diệp Tiểu Xuyên này khối ngọc, nói là sư huynh huyết hồn tinh, xem ra Diệp Tiểu Xuyên trên người huyết hồn tinh cùng tà thần pháp bảo thượng cổ ngọc là cùng một kiện đồ vật. Nàng kia tướng mạo tuyệt mỹ, thanh lệ thoát tục, tiêu chuẩn chứng ngỗng lam, lông mi hình lá liễu, mắt phượng môi son khéo léo mũi, trên người tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, bộ dáng cùng Vân Khất U chỉ ít có 7 phần tương tự, nói không phải thân sinh cũng không có người tin tưởng. Cô gái này một thân màu vàng nhạt xiêm y theo gió phiêu động tựa như tiên nữ. Tại đây vàng nhạt xiêm y nữ tử trong tay, nắm một cây 3 xích 7 tấc trường kiếm, kiếm là cắm ở kiếm vỏ bên trong, kiếm vỏ cổ xưa, chuôi kiếm rất dài, chỗ chuôi kiếm bao cổ tay cũng bình thường, kiếm tiên không giống với quanh co khúc khuỷu giống như là một cái tiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu gợn sóng, tại vết dạn loang lổ kiếm vỏ trên có 2 cái cổ truyện văn tự rõ ràng có thể thấy được. Huyền xương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần phải nói, cái này 2 người chính là 2 vạn 4 ngàn năm trước tung hoành tam giới Hoàn Vũ tà thần Khâm Bắc cùng huyền xương tiên tử. Ninh Hương Nhược đối với tia sáng này trong xuất hiện 2 người ngẩn người trong chốc lát, cái này là trong truyền thuyết cứu vớt thiên hạ tung hoành Hoàn Vũ tà thần tiền bối. Thấy thế nào so Diệp Tiểu Xuyên còn hèn mọn bỉ ổi vài phần. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.